Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 392, cưỡi motor căng gió đi mặt trăng. Sau đó ở nào đó một ngày, Shiva đem chính mình nhất tác phẩm mới đẩy tới nhà mình giữa sân. Thận trọng khảo nghiệm đứng lên. Shiva ca, cái này là cái gì? Khiến cho mới mánh khóe. Lúc này, từ phía sau lưng truyền đến cô Izumi thanh âm. Shiva quay đầu lại, cười cười, mở miệng nói. Đồ chơi này là motor. Vẽ ra bản vẽ sau đó mới. Chỉ có, làm được. Shiva cười vỗ vỗ trước mặt mình một chiếc kia phong cách hắc sắc motor. Đen nhánh kim loại màu sắc. Dưới ánh mặt trời lóng lánh dường như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Triển khai hiện tại cô Izumi trước mặt đương nhiên đó là Shiva kiếp trước đầu đường motor đua xe. Motor, phong cách ngoại hình, hơn nữa chạy nhanh thời điểm cái loại này tốc độ cảm giác và thanh âm. Quả thực xoái đến không muốn sống. Motor, tốt vật kỳ quái, đây là dùng tới làm cái gì? Shiva cười cười, ôm lấy cô Izumi, sau đó ngồi ở motor phía sau. Sau đó mình cũng cưỡi đi tới. Thử một chút thì biết, ta dẫn ngươi đi căng gió. Căng gió, cô Izumi méo một chút đầu. Đối với cái này mới phát từ ngữ có chút xa lạ. Bất quá nếu là Shiva nói xong, nàng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nàng có chút không biết nên làm như thế nào. Cái kia, Shiva ca, ta phải nên làm như thế nào đâu? Từ sau bối ôm ta thì tốt rồi. Ồ, đã biết, nói. Cô Izumi trực tiếp từ sau bối ôm lấy Shiva sau lưng. Sau đó vờn quanh ở phần eo của hắn. Đem thân thể của chính mình dán thật chặt ở tại phía sau lưng của hắn. Sau đó cười tựa vào Shiva trên vai. Liền như vậy nhẹ nhẹ dựa vào trên vai của hắn. Để cô Izumi thấy đến mức dị thường thư thái. Cảm nhận được chính mình từ sau bối truyền tới cái kia hai luồng nhào nặn mềm xúc cảm để Shiva có chút động dung. Bất quá lập tức đem ý nghĩ này quên mất đi. Được rồi, vịn chắc, tài xế già lập tức phải lái xe. Tài xế già lái xe, vĩnh viễn không lật xe. Ông một tiếng, màu đen motor bỗng nhiên truyền ra to lớn tạp âm. Cô Izumi lại càng hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy Shiva. Shiva ca, cái này đang động, di chuyển là được rồi. Hảo hảo thưởng thức a. Đây chính là cái này cái đệ nhất thế giới chiếc hóng gió motor. Được rồi, ngồi vững vàng. Ông, soạt một tiếng, motor bánh sau bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Trên mặt đất xoay tròn một vòng, để lại một cái đen nhánh xăm lốp xe ấn ký sau đó. Shiva mang theo cô Izumi trực tiếp xông ra ngoài. Oa a. Bị cái này đột nhiên trùng kích cảm giác cùng tốc độ cảm giác lại càng hoảng sợ cô Izumi vội vã. Nhắm lại hai tròng mắt. Tuy nói cô Izumi thực lực cường đại. Thế nhưng mạnh đi nữa người. Nàng cuối cùng là người. Hơn nữa còn là một nữ hài tử. Đối với không biết sự vật đều ôm nhất định có hiếu kỳ cùng cảm giác sợ hãi. Song khi thật đang lái sau khi thức dậy. Cảm nhận được thanh phong ở bên tai của mình gào thét mà qua. Đem mái tóc của mình thổi bay lên. Cái loại này không gì sánh nổi tốc độ cùng bắn vọt cảm giác. Giản làm cho người ta vong ngã. Cái này, mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng thật thoải mái a. Lần đầu tiên cảm nhận được hóng gió cảm giác vui sướng. Để cô Izumi cảm giác được không gì sánh nổi thư thái. Đặc biệt là người yêu của mình mang chính mình cùng đi căng gió thời điểm. Mặc dù không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Thế nhưng nếu quả như thật muốn nói. Ở Shiva thế giới, tên là lãng mạn, thoải mái a, đã sớm muốn mang ngươi căng gió một vòng. Quả nhiên, lúc này mới phù hợp ta ái tình xem. Đáng tiếc Mây Terumi trở về vụ ẩn chỗ quản lý tình. Không đúng vậy có thể mang theo nàng, hanh. Đừng nghĩ những thứ khác. Hôm nay ngươi là thuộc về ta. Cô Izumi cười híp mắt tới gần Shiva lỗ tai. Hô hấp đập ở Shiva trên lỗ tai nhẹ giọng nói. Cuối cùng còn duỗi ra lưỡi. Đầu nhẹ nhàng một cái dưới. Thực sự là một cái liêu. Nhân tiểu yêu tinh, hành, hôm nay bên trên xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Cảm nhận được cô Izumi nhào nặn mềm mại mùi vị, Shiva mạnh mẽ đạp chân ga, giống như một đạo tật như gió soạt một tiếng chính là liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, không hiểu trong lúc đó, màu đen rung động lặng yên trùm lên Shiva cùng cô Izumi trên người. Hai kiện đen nhánh hắc sắc ngự thần bào khoác ở hai cái trên thân thể người. Shiva trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng sau đó chế ra hai bộ tiên nhân ngự thần bào. Motor cấp tốc chạy như bay lấy, kéo màu đen ngự thần bào phiêu giật ở trong không khí. Lúc này, đối với hai người bọn họ, chỉ có thể dùng hai cái để hình dung phong cách. Ong ong ong motor chân ga cùng chạy nước rút thanh âm không ngừng vang vọng ở làng ở giữa. Có vài người cảm thấy nghi hoặc, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Một ít chấp hành nhiệm vụ ninja từ bên ngoài thôn trở về. Ở thôn trên đất trống cũng có trẻ con trong thôn tử đang chơi đùa. Có thể phải thì phải ở những người này trước mặt. Soạt một tiếng, Shiva mang theo cô Izumi ăn mặc màu đen ngự thần bào ở trong gió giống như tật như gió xuyên toa mà. Qua, chỉ là ở trong không khí để lại một đạo nhàn nhạt hắc sắc rung động vết tích. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, đó là vật gì? Cái kia là Shiva đại nhân. Bất kể là trung niên ninja vẫn là chơi đùa tiểu hài tử đều bị một màn này cho bị khiếp sợ. Bọn họ mặc dù không biết Shiva mở là vật gì, thế nhưng, khi thấy Shiva quên quá khứ trong nháy mắt, nội tâm của bọn hắn chỉ có một ý tưởng. Ngọa tào, xoáy đến bạo tạc. Sau đó, từ từ, những đứa trẻ kia trong mắt toát ra kim quang. Những cái này trung niên ninja trong ánh mắt xuất hiện một màn chờ mong. Đồ chơi này, sẽ không phải là Shiva đại nhân mới làm ra sản phẩm a? Shiva ca, người chậm một chút, người xem đem những người đó đều hù dọa. Ha ha ha ha, Shiva cuồng tiếu bị gió bao phủ lại. Bọn họ mới sẽ không bị hù dọa. Bọn họ chắc là đang hâm mộ chúng ta phong cách. Thế nào, căng gió là không phải rất thoải mái? Thoải mái, cô Izumi gật một cái. Phi thường ấm áp tựa ở Shiva sau lưng. Thực sự hy vọng thời gian liền cố gắng ở cái này phút chốc a. Có thể cùng Shiva ca vẫn như thế tiếp tục giữ vững thì tốt rồi. Cô Izumi lẩm bẩm nói. Đúng rồi, Shiva ca ta sao đây là đi cái gì địa phương? Được rồi, ta đã quên cùng ngươi nói. Ta sao muốn đi đâu nha? Shiva giơ tay lên bầu trời. Cô Izumi theo Shiva thủ phương hướng nhìn lại. Nơi đó, có một tháng sáng đường nét. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.